Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 17, chưa thấy qua cảnh đời gì. Danh sách công bố, ở tứ phía đài chung quanh, tổng cộng chuẩn bị 4 phần danh sách, hướng về phía 4 phương 8 hướng người xem. Nhớ kỹ giới thứ nhất thời điểm, là đem số hiệu đọc lên, kết quả 100 số hiệu niệm xong, thời gian đều đi qua lão cửu. Từ giới thứ hai bắt đầu, liền dùng loại phương thức này công bố. Danh sách tổng cộng 5 hàng 20 sắp xếp. Phía trên thật chỉnh tề viết lên tất cả thông qua hải tuyển người số hiệu. Chỉ cần ở phía trên nhìn thấy bản thân được không, liền cần đi đến trước sân khấu, đem cái thẻ giao cho nhân viên công tác. Nhưng là một lần này trên danh sách, cùng trước kia không giống nhau lắm. Mau nhìn. XX hào chính là cái kia XX, ta liền nói hắn nhất định sẽ thông qua, không nghĩ tới XX đều có thể tấn cấp, chẳng lẽ trải qua mấy năm vụng trộm tu luyện hay sao? Hoa, đó là XX thế lực XX, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, giống tình huống như vậy kêu gọi đầu hàng, đều là xuất hiện ở đã qua danh sách công bố thời điểm. Nhưng là hôm nay, không phải nói 100 người sao? Vì sao nhiều hơn một cái? 1385 là ai? Chẳng lẽ là dựa vào quan hệ thượng vị? Tấm màn đen, có tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen. Danh sách vừa mới công bố, tất cả mọi người đang chuẩn bị nhìn nhìn mình số thứ tự có ở đó hay không phía trên. Liền lập tức bị phía dưới cùng nhất một hàng số hiệu hấp dẫn ánh mắt. Vì sao cái này số thứ tự kiểu chữ cùng chúng ta không giống nhau? Vì sao cái này số hiệu là đặc biệt to thêm viết ở phía dưới cùng? Vì sao cái này số hiệu viết cùng phía trên danh sách hai chữ một dạng lớn? Toàn bộ hội trường đều đang hô hào có tấm màn đen. Bách Hồng bốn người liếc nhau, không có ngăn cản, loại thời điểm này, trước hết để cho bọn họ làm ầm ĩ. Đợi lát nữa lại công bố một lần, để những người này cái chết rõ ràng, mà xem như tuyển thủ, những người khác liền tương đối bình tĩnh. La Trình thấy được bản thân số thứ tự, liền trực tiếp đi lên tứ phía đài. Các người liền hô a, ăn dưa quần chúng, dù sao các người cũng không biết ai là 1385 hào. Có tấm màn đen thì thế nào? Đây chính là chân bảo các cử hành giải thi đấu. Nói không chừng là thẩm gia vị nào tiểu thư công tử tới trải nghiệm cuộc sống đây. Loại suy nghĩ này, không chỉ La Trình một người. Dù sao cái này luyện khí sư giải thi đấu ở công bố quy tắc thời điểm, đằng sau đều sẽ thêm một câu. Cuối cùng giải thích quyền về ban tổ chức tất cả. Người ta chính là nhét cá nhân tiến đến. Cuối cùng nói cho ngươi. Hắn không tham dự sau cùng trao giải. Ngươi có thể làm sao? Người này cũng không phải là đến cạnh tranh, chỉ là đến thể nghiệm. Ngươi đều không cho phép sao? Bách Hồng bốn người cứ như vậy chờ lấy. Một mực chờ đến Trung Oánh lên đài, mới giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Ta biết, các ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Ta cũng biết rõ. Các người cảm thấy lần này hải tuyển có sai lầm công bằng. Vì sao nói xong 100 người danh sách, lại có thể biết thêm ra đến một cái như vậy? Đừng nói các ngươi, ta cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bách Hồng mở miệng, người xem không vui. Cái gì gọi là ngươi cũng cảm thấy hiếu kỳ? Nhân viên không phải là các ngươi tuyển sao? Nếu không phải là xem ở hắn đại thừa kỳ tu vi. Nói như vậy đã sớm bị đánh. 1385 hào luyện chế pháp bảo. Ở pháp bảo về phẩm chất, xác thực không có đạt tới thông qua chọn tư cách. Nói tới chỗ này, Bách Hồng dừng lại một chút. Trong hội trường lập tức lại truyền tới mọi người nói chuyện với nhau tiếng. Bất quá Bách Hồng cũng không có người để bọn hắn thảo luận bao lâu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tuyên bố tin tức này. Đêm qua, chúng ta bốn người lão gia hỏa nghiên cứu suốt cả đêm, đều không có nhìn ra món pháp bảo này rốt cuộc là làm sao luyện chế. Vừa nói, Bách Hồng còn giơ trong tay lên trường kiếm. Nguyên lai tối hôm qua là đang nghiên cứu pháp bảo a. Rốt cuộc là ai truyền tới lời đồn? Ta còn tưởng rằng, ta liền nói Bách Hồng Thượng Tôn không phải loại người này. A, vừa mới nói Bách Hồng Thượng Tôn chủ công chính là không phải ngươi. Nhìn thấy hiện trường đột nhiên hỗn loạn, hơn nữa không phải thảo luận trường kiếm sự tình, Bách Hồng bốn người cũng là ngây ra một lúc, quay đầu nhìn lại, giống như trên sân những người dự thi này nhìn bản thân bốn người ánh mắt cũng có chút là lạ đây. Khụ khụ, ẩn linh lực tiếng ho khan truyền khắp toàn bộ hội trường, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Món pháp bảo này xuất hiện chính là toàn bộ lâm tiên giới luyện khí thuật vượt qua thời đại tiến bộ, cho nên mới sẽ bị chúng ta phán định là thông qua hải tuyển. Bách Hồng cảm xúc có chút kích động, bốn người nghiên cứu cả một cái buổi tối đều không có nhìn ra cái này trường kiếm rốt cuộc là làm sao khắc họa bên trên bốn cái phù văn, còn mời Bách Hồng Thượng Tôn vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Bách Hồng nói xong câu đó, toàn trường trầm mặc có một hồi. Người dự thi bên trong đi ra một người, ngươi là Mai Nghiêu người kia đệ tử a? Bách Hồng liếc nhìn trước người này một cái, mặc dù lớn lên là thường thường không có gì lạ, nhưng là thiên tư lại là không sai, không đến 200 tuổi, không những có phân thần một tầng tu vi, thậm chí còn đang trùng kích lục phẩm luyện khí sư. Vãn bối Ngô Nguyên, gặp qua bốn vị tiền bối. Ngô Nguyên coi như có lễ phép, đã như vậy, vậy các ngươi liền tự mình nhìn một chút món pháp bảo này a. Bách Hồng minh bạch, làm Trung Oánh đứng ở trên đài, xuất ra căn kia khác lấy 1385 số thứ tự ký tên lúc. Rất nhiều người là không phục, nơi này tu vi thấp nhất đều đạt đến xuất khiếu 9 tầng. Ngươi một cái nguyên anh đỉnh phong, có tư cách gì cùng chúng ta quyền thế ngang nhau? Thậm chí ở Bách Hồng lấy ra Trung Oánh luyện chế pháp bảo lúc, ánh mắt mọi người càng là khinh thường. Ngô Nguyên cũng là trong đó một thành viên, hắn thấy cái này vẻn vẹn chỉ là một kiện thủ pháp luyện chế cực kỳ hỏng bét trung phẩm pháp khí, tựa như bản thân vừa mới trùng kích ngũ phẩm luyện khí sư lúc luyện chế đồ chơi một dạng. Chỉ là làm Ngô Nguyên tiếp nhận trường kiếm, vẻn vẹn nhìn thoáng qua về sau, lập tức phát ra kinh hô. Điều đó không có khả năng. Nghe được Ngô Nguyên kinh hô, lại là hai người xông tới. Làm sao vậy, Ngô sư, CMN, điều đó không có khả năng. Ta xem một chút, Ngô sư, CMN, điều đó không có khả năng. Ở Bách Hồng thử một chút. Trường kiếm ở trong mọi người bắt đầu truyền lại lên, nghe từng tiếng liên tiếp, CMN xuất hiện. Ngồi ở bao xương bên trên Lâm Nam thở dài một hơi. Một đám tu sĩ không học thức, một câu CMN hành thiên phía dưới, nhưng buồn, thật đáng buồn a. Toàn trường ngồi ở khán đài, chỉ có Lâm Nam biết rõ xảy ra chuyện gì. Về phần Ý Bố cùng Kim Linh hai người, đối luyện khí không có gì quá nhiều lý giải, tự nhiên là không minh bạch. Mà bây giờ nhìn thấy một đám người dự thi phản ứng, người xem nghi ngờ, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao những người này là loại phản ứng này? Truyền đọc tốc độ rất nhanh, làm trường kiếm trở lại Bách Hồng trong tay. Các vị hiện tại không có ý kiến a? Bách Hồng cười hi hi hỏi. Không có ý kiến, Thượng Tôn quyết định phi thường công bằng, còn mời Thượng Tôn chỉ giáo. Trung Oánh ở một bên đứng chắp tay, trong lòng có chút ít tâm tình, rõ ràng là tự mình luyện chế pháp bảo, các ngươi tìm hắn thỉnh giáo cái rắm. Vậy lão phu liền nói cho các vị, cái này vạch phá thời đại pháp bảo, cùng trước kia pháp bảo khác biệt tại, hắn khắc họa phù văn có bốn cái. Bách Hồng kích động tuyên bố chuyện này. Trên sân ăn dưa quần chúng một lần này thực ăn dưa. Bách Hồng không để ý đến trên khán đài thanh âm huyên náo, ngược lại là đi tới Trung Oánh trước mặt. Vị tiểu hữu này, tiếp xuống luyện khí tranh tài bên trong, có thể để cho chúng ta quan sát ngươi là làm sao luyện khí. Đối với cái này thỉnh cầu, Bách Hồng trong lòng dự đoán, hẳn là chỉ có không đến 5 thành tỷ lệ sẽ đáp ứng. Dù sao mỗi người đều có bản thân đặc biệt phương pháp luyện khí. Nói như vậy, trừ phi sư tôn cho phép, nếu không chính là đệ tử của mình, đều không cho phép tùy ý nhìn trộm sư phụ là như thế nào luyện khí. Thế nhưng là Bách Hồng là muốn như vậy, nếu Trung Oánh đem pháp bảo này giao lên, nói không chừng cũng là vì lâm tiên giới luyện khí thuật phát triển. Nói không chừng thì để cho bọn họ nhìn, không có vấn đề, sư tôn ta nói, lần này tới chính là ôm trao đổi tâm tính. Dù sao các ngươi cũng chưa từng thấy cảnh đời gì. Trung Oánh thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ huyên náo hội trường, lại là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,